gió lão sao gọi lời tình yêu. Giê-xu cũng ngã cho thân thầm xa, giang cánh tay ôm tội đọa đầy, thân tàn hơi con Chúa trời nghe hồn chợt đơn côi. Ôi nhân loại hỡi, sao chưa hỏi tới mà đã quên ân tình biến khơi. Chỉ vì tình yêu Chúa chịu nhục thân chiến cho trần gian, vì Ngài chi đến sống cho tình yêu chết cho tình yêu. Vọng tình yêu Giê-xu lặng lẽ, môi khô bờ heo, tim nát tan gãy nhọn bão tan. Ân tình sâu ai có mau quay về nguồn yêu thương. Ôi chàng người hỡi, xin tha lầm lỗi những tháng đời biệt tâm. Chỉ vì tình yêu Chúa chịu nhục thân chết cho trần gian, vì Ngài chi đến sống cho tình yêu chết cho tình yêu, đi cứu muôn người lỗi tội, đưa về trời đẹp tươi. Chết cho tình yêu, chết cho tình yêu.